Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 493, chương 492 hơi động điểm thật sự a. Cong, làm chú phù ánh sáng tại hắc ám cổng Tori trước lấp lóe mà lên. Chiếu sáng chung quanh lúc, chú lực chảy xiết cũng là triệt để bạo phát ra. Asura đánh ra chú phù liền tại hào quang bên trong hóa thành một trận khổng lồ dòng nước. Như là thác nước từ trên trời giáng xuống, rơi hướng phía dưới. Akikeji, Nasumue tại Rama làm ra phản ứng trước liền đã biến sắc. Nhảy vọt đến Rama trước mặt, lấy ra chú phù, lắng lại tràn ngập tà khí dòng nước đi. Thổ khắc thủy, cấp cấp như luật lệnh, order. Kèm theo chú lực chảy vào chú phù, Nasume đem trong tay phù triện đập vào trên mặt đất. Sau một khắc, tại một trận ầm ầm tiếng vang bên trong, dày nặng vách đá theo mặt đất thăng lên, ngăn tại Nasume trước mặt. Bành, mênh mông dòng nước liền tầng tầng va chạm tại trên thạch bích. Bị hắn ngăn lại, chỉ có bộ phận dòng nước theo vách đá hai phía chảy qua. Tràn ngập hướng phía sau, cấp cấp như luật lệnh, order. Nasume sớm đã dự liệu được cái này tình hình chiến đấu. Đem chuẩn bị xong bùa hộ mệnh đánh ra, khiến cho hóa thành lóa mắt lồng ánh sáng, đem hai người cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Tràn ngập dòng nước chạm đến lồng ánh sáng, lập tức lần nữa bị tách ra. Vận dụng thổ hành phù cùng bùa hộ mệnh, Nasume đỡ được The 12 Divine General, công kích, hoặc Derenji Suzuka có chút hăng hái đánh giá lấy. Rất tài giỏi nha, nói xong nếu như vậy. Derenji Suzuka lại là nhìn về phía lẳng lặng đang quan chiến Rama. Bởi vì bên này phái ra thức thần, cho nên bên kia cũng chỉ xuất động thức thần. Thật đúng là thành thạo điêu luyện đâu. Yakou chuyển thế. Nói như vậy lấy Derenji Suzuka trên mặt mới là treo thành thạo điêu luyện biểu. Lộ, tựa như chính mình thức thần bị Nasume ngăn cản hạ chẳng có gì đáng tiếc dáng vẻ. Đó cũng là đương nhiên a. Nếu như là gờ hình Yaksa hoặc là nhân vương. Từ The 12 Divine General, lai sứ dịch, dù nói thế nào cũng không thể xem thường. Nhưng bất quá là M hình Asura. Chẳng lẽ, thần đồng, đại nhân cho là chúng ta hội luống cuống tay chân sao? Rama chẳng hề để ý giống như mà cười cười. Tại Onmyo Agency chế sản xuất hàng loạt hình thức thần bên trong. Có rất nhiều chuyên môn dùng cho tu phất linh tay loại hình. Có rất nhiều chuyên môn dùng để đối phó chú thuật người phạm tội loại hình. Căn cứ riêng phần mình công dụng, có vô cùng khắc nghiệt phân loại. Trong đó, Asura là dùng tải đủ loại việc vặt hiện dùng thức thức thần. Tự thân mặc dù không đến mức không có nửa điểm năng lực chiến đấu. Nhưng so với Kurahashi Kyoko Yaksa, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không có điểm sáng. Sẽ rất ít bị người vùi đầu vào chú thuật chiến bên trong tiến hành sử dụng. Có thể Derenji Suzuka sử dịch Asura rõ ràng không ở trong đám này. Bày ra năng lực chiến đấu không thể xem như cao bao nhiêu, nhưng cũng so với bình thường thức thần cường lực. Suy nghĩ thêm đến Derenji Suzuka tự thân là một tên nhân viên nghiên cứu. Nghiên cứu phương hướng vẫn là đế thức âm dương thuật. Này loại thức mạnh mẽ lại thực dụng chú thuật hệ thống. Rama thế nào sẽ nghĩ không ra vì sao lại phát sinh loại sự tình này đâu. Cái kia Asura tiến hành qua cải tạo a. Đây là giải thích duy nhất. Nếu như là tri thức uyên bác, kỹ thuật cao siêu âm dương sư, cái kia coi như vào tay sản xuất hàng loạt hình chế thức thức thần. Vậy cũng sẽ đối hình thành thức thần Katashiro tiến hành cải tạo. Một lần nữa biên chế trong đó thuật thức, đem cải thành thích hợp bản thân sử dụng. Cũng hoặc là nổi bật một ít đặc tính cùng đặc điểm loại hình. Derenji Suzuka làm The 12 Divine General, một trong bản thân vừa có thần đồng, danh xưng, bản chức lại là nhân viên nghiên cứu. Đôi kia chế thức thức thần tiến hành cải tạo bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Đối với cái này, Derenji Suzuka liền thẳng thắn thừa nhận, liền xem như dùng tới làm việc vặt thức thần. Thật tốt cải tạo một thoáng, ít nhất dùng tới kéo dài thời gian là không có vấn đề. Dĩ nhiên, đối với không quan trọng học viện âm dương học viện sinh, cái kia chính là coi như không tệ chiến lực. Derenji Suzuka liền phun ra cao ngạo lời nói, nhưng đối phương nói cũng không sai, liền xem như dùng tới kéo dài thời gian khẩn cấp hình thức thần. Đi qua, The Twelve Divine General, tay tiến hành xử dịch, cái kia kéo dài đối thủ tự nhiên cũng là dùng. The Twelve Divine General, đẳng cấp tới cân nhắc, đối với không quan trọng một giới học viện âm dương học viện sinh mà nói. Đừng nói là coi như không tệ chiến lực, coi như nói là nguy hiểm cho uy hiếp tính mạng đều không đủ. Đáng tiếc, vô luận là Rama vẫn là Natsume đều không phải là học viện sinh đẳng cấp nhân vật. Coi như đi qua cải tạo, vậy cũng đừng bắt ta thức thần cùng loại kia tạp binh so được không? Rama liền xem thường nói, khiến cho đến Natsume khuôn mặt ửng đỏ, lại gương mặt thỏa mãn. Derenji Suzuka thì là ngược lại khó chịu đứng lên, chẳng qua là tiểu thí thân thủ mà thôi, thế mà bởi vì chặn lại liền dõng dạc, ngươi đây là tại xem thường The Twelve Divine General sao? Derenji Suzuka rất là không thích lên tiếng, quyết định hơi động điểm thật sự đi. Derenji Suzuka hướng về Asura phương hướng đưa tay ra, khổng lồ chú lực lập tức thông qua duỗi ra tay rót vào Asura trong cơ thể, nhường Asura toàn thân linh khí đều tăng vọt đứng lên. Răng rác, máy móc tiếng vang phía dưới, Asura trên thân từng cái giống như họng súng cơ quan bị mở ra, nhường từng chương chú phù bị bắn ra ngoài, vô số chú phù tựa như vung vãi giấy mảnh một dạng, lít nhà lít nhít bay múa đầy trời, căn bản đếm không hết đến cùng có bao nhiêu. Cái, Natsume giật nảy cả mình, đáng chết nhà giàu mới nổi. Liền Rama đều kinh ngạc mà lên, lập tức mắng ra tiếng. Phải biết, âm dương sư nhóm sử dụng phù triện cũng không phải cái gì giá rẻ đồ vật. Mặc dù có người hội tiến hành tự chế, nhưng Onmyo Agency phương diện cũng có tại buôn bán có sẵn phù triện. Vô luận là thức phù, bùa hộ mệnh, chữa trị phù vẫn là ngũ hành phù, đều có chuyên gia tiến hành chế tác, để cầu có thể làm cho người sử dụng phát huy ra lớn nhất chú thuật hiệu quả. Bởi vậy, đối những cái kia không am hiểu thuật thức phương diện kỹ thuật cùng tri thức, không chút tự tin có thể chế tạo ra hoàn mỹ phù triện âm dương sư tới nói. Mua sắm này chút có sẵn phù triện đến sử dụng có thể nói là chủ yếu thủ đoạn. Tựa như có súng người đồng dạng cần phải mua đạn, chỉ có Onmyo Agency viên trước cùng học viện âm dương học viện sinh hội trong thời gian nhất định phái phát số lượng nhất định phù triện, nhưng sử dụng tới độ lời nói liền phải đồng dạng chính mình dùng tiền đi mua. Xét thấy ở đây, liền xem như có thể tự chế phù triện âm dương sư đều không bỏ được tại một trận chú thuật chiến bên trong ném ra ngoài hàng loạt chú phù, bởi vì cầm bán đi, hoàn toàn có khả năng bán hơn một số tiền lớn. Rama cũng là tự chế phù triện loại hình, nhưng chính là bởi vì như thế, Rama biết rõ chế tác phù triện đến cỡ nào phiền phức. Chẳng những phải đem viết vào thuật thức nhất bút nhất họa vẽ phác thảo đến cực kỳ có thứ tự lại chính quy, toàn bộ quá trình vẫn phải hết sức chăm chú, kiên nhẫn tiến hành, vô cùng buồn tẻ lại vô vị. Bình thường âm dương sư cũng bởi như thế, cho dù có tự chế phù triện năng lực, vậy cũng sẽ nhẫn nhịn không được cái này khô khan làm việc, từ đó dùng tiền đi mua. Xét thấy ở đây, liền xem như Rama đều sẽ không như thế sử dụng chú phù. Chớ nói chi là sử dụng hàng loạt chú phù liền mang ý nghĩa cần tiêu hao hàng loạt chú lực. Trừ phi có cần phải, nếu không không có bao nhiêu người chọn như thế chiến đấu. nhưng Derenji Suzuka lại là không hề cố kỵ như thế sử dụng. Cho nên mới nói hiện tại âm dương sư toàn đều là một bộ nghèo kiết hủ lậu tướng. Từng cái đều tại dấu này dấu cái kia. Nếu muốn chiến đấu, vậy thì phải hoa lệ một điểm a. Derenji Suzuka lơ đễnh nói đến đây lời nói, cũng như hoa ăn thịt người lộ ra tràn ngập độc tính sền sệt mỉm cười. Vừa vặn hiện tại là tế điển, liền để cho chúng ta thật tốt chơi đùa đi. Ca ca tỉ tỉ nhóm, như tờ giấy mảnh vung vãi hàng loạt chú phù liền toàn diện nhấp nhoáng hào quang. Cấp cấp như luật lệnh, order, Derenji Suzuka vịnh sướng ra chú văn. Thế là, giống như là biển gầm lớn đại thủy lưu hóa thành sóng lớn. Tại đền thờ vùng trời tóe hiện, chỉ chốc lát, toàn bộ đền thờ thậm chí toàn bộ đền thờ chỗ gò núi đều bị biển động nuốt mất. Đem chung quanh một vùng triệt để chìm vào trong nước, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.